Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 97. Đánh cờ, Trung Oánh mấy cái này thân truyền đệ tử, ai mạnh ai yếu cũng không tốt nói. Mỗi người am hiểu đồ vật cũng không giống nhau. Tỉ như Trung Oánh cùng Kim Linh hai người, liền cùng Lâm Nam như thế. Không có cái gì vượt trội năng khiếu, nhưng lại cái gì cũng biết. Bất luận là luyện khí hay là trận pháp, lại hoặc là những vật khác, hai người đều có tiếp xúc cùng học tập. Triệu Tuyền chủ tu y đạo, cái này bất luận là tại tiên giới lại hoặc là lâm tiên giới đều không thế nào bị người coi trọng. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có người nghiên cứu con đường. Đám người đối với y đạo lý giải, trên cơ bản liền dừng lại ở huyệt vị cùng kinh mạch trên tác dụng. Về phần dùng trong chiến đấu phong tỏa địch nhân tiên lực loại chuyện này, trên căn bản là không có suy nghĩ qua. Mộ Dương, Mộ Tùng hai người học tập kiếm pháp cùng đan đạo, mặc dù hai người trọng điểm không giống nhau, thế nhưng là học tập tiến độ lại là giống nhau. Kỷ Yên, Kỷ Ninh xem như thải đồng đệ tử, cái khác không có học được, cái kia thể thuật ngược lại là học được không sai. Toàn bộ Sơn Phong đều là nữ tử tình huống phía dưới, trực tiếp chống lên vô tận môn sức chiến đấu. Điền Tĩnh vốn chính là thúc linh thế gia, trên người thiên sinh có một cỗ thúc linh năng lượng, đi tới tiên giới về sau hiệu quả càng là mạnh hơn lúc trước. Tại phương diện chiến đấu, ngược lại là trong mấy người yếu nhất. Tấn Vân thể nội thao thiết huyết mạch, để cho hắn tại lượng cơm ăn bên trên cũng không so Hồng Tây kém hơn bao nhiêu. Dù sao sư đồ hai người liền chưa từng có ăn no. Mỗi một chiếc linh thiện đều là tu hành, mà phương thức chiến đấu cũng lộ ra phi thường tùy ý. Phù Thiên là kế thừa Hồng Vũ cái kia lấy số lượng bù đắp chất lượng. Hơn nữa chất lượng còn không kém chiến đấu quen thuộc. Bình thường luyện tập tích góp lại mỗi một tờ linh phù đều là của nàng lực lượng. Theo sư tôn nói tới, đại sư bá gọi hắn là Nguyễn Muội Tiền chiến sĩ. Mặc dù Hồng Vũ cũng không hiểu là có ý gì, Thâm Thiển hai người vẫn muốn tìm tới một cái đột phá khẩu. Nhưng là đối mặt Mộ Dương, Mộ Tùng hai người kiếm pháp liền đã cùng bọn hắn đánh khó bỏ khó phân. Còn có cái kia hai cái thể tu Kỷ Yên, Kỷ Ninh, quyền cước uy lực cũng là không tầm thường. Bọn họ căn bản liền không dám không làm chống đối. Tăng thêm sau lưng ngân châm cùng linh phù, xem xét chính là cố kỵ làm bị thương người một nhà mới không có trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là ngẫu nhiên bắt được khe hở, cũng sẽ tiến hành quấy rối. Còn có chính là mặt khác bốn người. Mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng là đạo kia một đạo trận pháp, tầng tầng phụ trợ hình tiên quyết, cũng là tầng tầng lớp lớp, gia tăng hai người áp lực. Còn có đằng sau cái kia đã đem Thu Lương trói lại Lâm Nam, càng là để bọn họ không nhìn thấy một tia hy vọng. Vẻn vẹn giữ vững được không đến thời gian nửa nén hương, hai người liền đã là vết thương chồng chất. Thể nội tiên lực tiêu hao sạch sẽ, quỳ một chân trên đất, từ bỏ chống cự, rất rõ ràng, đối phương là bởi vì không có hạ tử thủ, muốn đem hai người bọn họ bắt sống, mới có thể quần nhau lâu như vậy. Sư tôn, nhìn thấy đồ đệ mình môn thành quả chiến đấu, Lâm Nam biểu thị phi thường hài lòng, hướng về phía Trung Oánh gật đầu một cái. Lâm Nam thừa hành nguyên tắc là bằng tiểu nhân tiêu hao, thu hoạch lớn nhất, có thể quần ẩu tình huống phía dưới, tuyệt đối không tuyển chọn đơn đấu. Các ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Từ Trung Oánh các nàng nhảy ra một khắc này, Thu Lương liền biết mình ba người là bị phục kích. Thế nhưng là, bọn họ mặc dù không quá mức để ý, nhưng là tự nhận là ẩn giấu không tệ. Nhất là Thu Lương trên người một kiện đai lưng tiên khí, càng là liên minh bọn họ nghiên cứu ra được, có thể che đậy tất cả dò xét tiên khí a. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính các ngươi quá mức tự tin. Lâm Nam lắc đầu, cùng đối thủ làm giải thích chuyện này. Thật sự là quá mức chế trượng một chút. Coi như muốn thả ngoan thoại, cũng phải chờ mọi chuyện cần thiết đắc thủ lại đến. Từ xưa nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chính phái cũng không ngoại lệ. Có bao nhiêu người là tự cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng nhưng bởi vì nói nhảm quá nhiều thất bại. Lâm Nam chỉ là trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, phụ trách tuần tra thành vệ đội, mới giống như phim Hong Kong bên trong cảnh sát một dạng. Khoan thai tới chậm, Lâm Nam đại nhân, quý viên hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Ba người này, đã bị chúng ta phong ấn tu vi, liền giao cho các ngươi. Mộ Dương Mộ Tùng đem Thu Lương ba người đẩy tới. Tạ Lâm Nam đại nhân tương trợ, quý viên lần nữa nhiệt tình hướng Lâm Nam nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, dù sao bọn họ cũng chuẩn bị đối Vô Tẫn môn đệ tử ra tay. Tất cả mọi người ở trong Xương Dương Thành, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Lời khách sáo, Lâm Nam vẫn sẽ nói, về phần mình lần này thu phí, đúng là phi thường hợp lý, bốn cái bí cảnh danh ngạch. Là Minh Hải danh giới cuối cùng, một lần này bí cảnh tổng cộng chỉ có 10 cái danh ngạch, 4 cái cho Vô Tẫn môn, hắn phủ thành chủ đều muốn ít cầm một cái, còn dư lại 5 cái, cần phân đến Xương Dương Thành phía dưới những thế gia khác. Một lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, trở về cho các ngươi điểm ban thưởng. Lâm Nam trên tay là vừa vặn từ Thu Lương trên người lay xuống đai lưng. Chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút, vật này là làm thế nào đến che đậy dò xét. Thành vệ đội hài lòng đè ép người trở về, chỉ là 10 dặm lộ trình, đều tại Minh Hải dưới sự giám thị, vừa mới cảm nhận được ngoài thành có chiến đấu thời điểm. Thành vệ đội liền đã muốn động bản thân tiến về xem xét, cuối cùng lại bị thành chủ ngăn lại, để bọn hắn giữ gìn tốt cửa thành trật tự. Cũng biết chiến đấu phát sinh nguyên nhân, ba người này, nghe nói là sự kiện lần này người chấp hành, cũng là phía trước chủ mưu, Đồ Phong chết, liền cùng ba người này có quan hệ, bất quá Minh Hải cũng không định dẫn bọn hắn đi cùng Đồ Hồng gặp mặt. Đang làm minh bạch Đồ Hồng đến cùng có vấn đề gì trước đó. Có một số việc vẫn là che giấu tương đối tốt, bất quá, đối ngoại vẫn là có thể tuyên truyền một lần. Trong thành hai lên án giết người hung thủ, đã lọt lưới, về phần ba cái này hung thủ là còn có hay không đồng mưu. Phủ thành chủ còn đang trong điều tra, dạng này tuyên truyền, thứ nhất có thể trấn an một chút trong thành cư dân cảm xúc. Thứ hai có thể nhắc nhở một chút cái kia người trong liên minh. Chúng ta còn đang truy tra, thành thật một chút, trà lâu chỗ. Minh Hải không có an bài bất luận kẻ nào đi giám thị. Bên trong ít nhất có một cái tiên quân ở nơi đó. Để ai đi đều sẽ bại lộ. Trừ phi Minh Hải bản thân tiến tới. Nhưng là che giấu tu vi tiên quân. Sẽ hay không lấy phương thức gì. Từ trà lâu cái cửa nào rời đi. Thực khó mà nói. Bởi vậy, Minh Hải lựa chọn quan sát. Thành vệ đội tuần tra giống như ngày thường. Chỉ là qua trà lâu thời điểm, đều sẽ có ý thức ghi lại người ra vào viên. Sau đó, tại địa phương khác đem người khống chế lại. Đây là một trận đánh cờ. Kỳ thật cũng không tính là, Minh Hải tu vi đã là tiên tôn cấp bậc. Trực tiếp đem tên mặt thẹo kia bắt đi đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là, mình cần vạn vô nhất thất nắm chắc. Người kia đã có năng lực đủ vây khốn trận pháp. Còn có không biết làm sao ẩn giấu tu vi phương pháp. Ai biết còn có hay không lưu lại cái gì đường lui dùng để kế hoạch thất bại chạy trốn dùng. Liên tục mấy ngày trôi qua, mặt thẹo ngồi ở trong trà lâu, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Còn tiếp tục như vậy, trong trà lâu cũng chỉ còn lại có hắn và mấy cái khác không thế nào ra cửa người A Uy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,